Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 8, chúng vẫn sẽ nhận ra đồng loại giữa đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có nói bậy, một người bạn của Chu Minh kéo cô bé phục vụ với mái tóc màu lanh ra khỏi đám đông. Nói thật đi, có phải Tạ Chiêu đã đẩy hắn xuống nước không? Không nói à, chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Cô bé sợ hãi như một con bồ câu trắng, liên tục né tránh, đám đông xung quanh dần dần lùi lại. Hắn đưa tay ra định kéo cô, nhưng Giang Tử ngay lập tức đứng chắn trước cô bé, nắm chặt cổ tay hắn. Hắn nghĩ rằng Giang Tử gầy gò, không có sức mạnh, nhưng dù có cố gắng thế nào, cổ tay của hắn vẫn bị Giang Tử nắm chặt không nhúc nhích. Cô bé phục vụ nhanh chóng trốn ra phía sau đám đông. Báo cảnh sát ngay đi. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Giang Từ mỉm cười ôn hòa. Theo tôi biết, tất cả các nhân viên phục vụ ở đây đều mang theo máy ghi âm. Cuộc trò chuyện giữa anh Chu và cô bé phục vụ chắc chắn đã được ghi lại rất chi tiết. Anh nheo mắt cười. Có cần mở máy ghi âm ngay bây giờ để mọi người cùng nghe không? Chu Minh và bạn bè của hắn lập tức im lặng. Không ngờ tất cả các nhân viên phục vụ đều mang theo máy ghi âm. Chủ tịch Trần quả là đã tốn không ít công sức để bắt được kẻ nội gián này. Tạ Chiêu đứng bên cạnh thầm kinh ngạc. Hắn uống nhiều quá, nói gì cũng không tính. Bạn của Chu Minh nói, Giang Từ buông cổ tay hắn ra. Nếu đã say rồi, vậy thì nên về nghỉ ngơi. Ngày mai tỉnh dậy, hắn sẽ nhớ lại. Anh ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói rằng chính cô Tạ Chiêu đã tốt bụng cứu hắn. Nếu nhớ lại không giống như lời anh nói thì sao? Đối phương cười lạnh, Giang Từ thản nhiên đáp. Vậy thì có lẽ là do tổn thương hệ thần kinh trung ương, nên đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Hai bên vẫn căng thẳng, không ai nhượng bộ. Mày bước lên, thôi nào, chỉ là chút hiểu lầm. Ai mà chẳng có lúc uống quá chén. Cô có dòng máu Đông Âu. Giọng nói nhẹ nhàng, tiếng Anh của cô có âm điệu cuốn lưỡi mơ hồ. Nói gì cũng nghe như đang tán tỉnh. Anh Chu rơi xuống nước. Cẩn thận, kẻo bị cảm lạnh. Cần nhanh chóng thay quần áo. Cô thúc giục nhân viên an ninh trong vườn. Còn không mau đỡ anh ta lên nghỉ ngơi đi. May lại dặn dò người phục vụ bên cạnh, bảo nhà bếp lập tức nấu một ít canh giải rượu mang lên. Chu Minh lầm bầm chửi rủa, bị hai vệ sĩ kéo đi. Đám đông không còn gì để xem, cũng nhanh chóng tản ra. Đàn hạc cầm lại vang lên. Không lâu sau, khu vườn trở lại không khí vui vẻ nhộn nhịp. Chỉ còn lại Tạ Chiêu và Giang Từ đứng đó. Họ im lặng nhìn nhau, đôi mắt xanh lá của anh như một đại dương xanh quyến rũ sâu thẳm không đáy. Những cây bách cao lớn đung đưa trong làn gió đêm, bóng tối lướt qua gương mặt của cả hai, tóc cô khẽ bay trong gió. Cuối cùng, Tạ Chiêu lên tiếng, cô nhướng mày, anh rất giỏi nói dối. Giang Từ mỉm cười, người bình thường sẽ nói cảm ơn. Váy của Tạ Chiêu dài, cô cần phải khẽ nhấc lên một chút. Giang Từ lịch sự đưa tay ra, cô tự nhiên khoác lấy tay anh. Hai người sóng bước quay trở lại. Con đường lát đá cuội kiểu La Mã lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Càng gần anh, mùi hương lạnh lẽo trong không khí càng trở nên đậm đà hơn. Cô khoác tay anh, vải quần áo khẽ cọ sát. Nhiệt độ từ cánh tay truyền đến khiến người ta cảm thấy an tâm. Cô Tạ Chiêu, tôi làm vậy không có nghĩa là tôi đồng tình với hành động của cô. Giang Từ nhìn thẳng về phía trước nói. Thật sao? Tạ Chiêu thờ ơ. Nếu khám nghiệm tử thi, chỉ cần nhìn là phát hiện ra vết thương phòng vệ. Như vậy quá thiếu cẩn thận. Cô nghiêng đầu, tầm nhìn của cô bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy vô tư của anh. Nhận ra ánh mắt của cô, anh cũng cúi xuống nhìn cô. Dưới ánh trăng dịu dàng, đôi mắt anh như có những tia sáng nhỏ bé lấp lánh trên mặt biển. Sóng ngầm cuồn cuộn, khu vực đó sau khi camera bị hỏng, con đường dẫn ra biển và vách đá sẽ không có camera giám sát. Anh tiến lại gần một chút, giọng nói trở nên trầm thấp. Một buổi tối đẹp đẽ như thế này, sau khi uống say, đi bơi một mình dưới biển chẳng phải là tốt hơn sao? Cả hai nhìn nhau cười, dù quái vật có giả dạng làm con người, chúng vẫn sẽ nhận ra đồng loại giữa đám đông. Con đường lát đá cuội đã đi đến cuối, trước mặt là cầu thang xoắn ốc cao ngất ngưởng cản trở lối đi. Giang Từ lịch sự đưa tay ra, Tả Chiêu nhẹ nhàng đặt tay lên, anh dìu cô bước lên bậc thang, hai người cùng bước lên cầu thang xoắn ốc, đi qua sảnh tiệc. Bên ngoài những cửa sổ lớn hình vòm là bầu trời xanh ngắt trong trẻo. Trăng bạc sáng ngời và một vài bóng đen chìm xuống dưới là cây cối và bóng người trong khu vườn. Tạ Chiêu nhìn xuống khu vườn từ xa, thấy phu nhân May đang trò chuyện với một vệ sĩ cao lớn, đẹp trai người Đông Âu. Cả hai đứng riêng biệt bên cạnh đài phun nước. Trần Khánh, đứa con ngoài giá thú, đứng một mình dưới giàn nho gọi điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn camera giám sát trên tường. Chủ tịch Trần đang bận rộn tiếp khách giữa đám đông. Trần Bân Hảo và Sophia đứng ngoài hàng rào cây xanh, dường như đang tranh cãi điều gì đó. Khoảng cách quá xa, cô không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ còn lại tiếng nhạc xa xăm và tiếng ve kêu không ngớt bên tai. Con người là thứ khó kiểm soát và dự đoán nhất, và ở đây toàn là những người mang tâm tư riêng, mỗi người đều là một quả bom hẹn giờ, yếu tố không xác định, không thể trì hoãn, đêm nay phải hành động. Tạ Chiêu nghĩ, cô phải vào mật đạo từ phòng của Giang từ đêm nay. Chỉ có một khoảng thời gian tương đối an toàn, đó là khi anh vào phòng tắm tắm rửa, có lẽ sẽ có khoảng 20 phút. Tạ Chiêu nghiêng đầu, nhìn anh một cái. Lông mi của Giang Từ rủ xuống, như thể đang tập trung suy nghĩ về chuyện của chính mình, hoàn toàn không chú ý đến cô. Bước qua sảnh chính, họ gặp một chiếc gương đồng lớn, khung gương được dát vàng và chạm khắc hoa văn phức tạp. Trong gương là một chàng trai trẻ lai đẹp trai, mặc một chiếc áo mỏng, bên cạnh là một cô gái phương Đông lạnh lùng và quý phái, đang khoác áo của anh ta. Hai người nắm tay nhau một cách lễ phép, cùng sánh bước đi, thỉnh thoảng nhìn nhau, và khi ánh mắt chạm nhau, họ mỉm cười lịch sự. Nhìn thoáng qua, họ trông giống như một cặp đôi vừa mới quen biết, nhưng thực ra cả hai đều đang ngấm ngầm tính toán đối phương. Hành lang yên tĩnh, hai người mang đầy tâm sự cuối cùng cũng đến trước cửa phòng ngủ. Bên đối diện hành lang, trên tường treo một bức tranh, đó là một bản sao của bức tranh Baroque, Jasmine of Paris, của Rubens, nơi nữ thần tranh chấp cầm quả táo vàng, khơi mào cuộc tranh giành giữa ba nữ thần Hera, Athena, và Venus. Ba nữ thần đều hứa hẹn những lợi ích cho Paris, vị hoàng tử được chọn làm người phán xét, từ đó dẫn đến cuộc chiến thành Troy sau này. Tạ Chiêu và Giang Từ đứng dưới quả táo vàng trong tay nữ thần tranh chấp. Cả hai buông tay ra, cô cởi chiếc áo khoác ra, mỉm cười nhìn anh. Hôm nay cảm ơn anh. Anh Trần, không có gì. Giang Từ khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Chúc ngủ ngon. Cô Tạ Chiêu, ngủ ngon. Sau khi lễ phép chúc ngủ ngon, cả hai nhanh chóng vào phòng và khóa cửa. Kéo kín rèm cửa, Tạ Chiêu lập tức mở thiết bị phát nhạc để gây nhiễu thiết bị nghe lén. Giang Từ ngay lập tức mở máy tính để phân tích âm thanh từ máy ghi âm của mình. Chủ tịch Trần đã lắp đặt thiết bị nghe lén trong tất cả các phòng của khách mời, nhưng Giang Từ kiên quyết từ chối phân tích các âm thanh được thu thập từ thiết bị nghe lén trong phòng ngủ. Anh không muốn dính líu đến những việc phi pháp. Hơn nữa, việc mà chủ tịch Trần muốn điều tra, trong số khách mời nhà họ Trần, ai là kẻ nội gián đã chia sẻ thông tin nội bộ với các tổ chức bán không dẫn đến việc giá cổ phiếu giảm. Giang Từ hoàn toàn không quan tâm đến việc nhỏ nhặt này. anh cũng không muốn điều tra từng người một. Anh đến đây chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là điều tra Tạ Chiêu. Giang Từ đã làm thủ thuật khi Chủ tịch Trần thuê chuyên gia kiểm tra nói dối, đảm bảo loại bỏ các ứng viên khác để thành công nhận nhiệm vụ. Anh nhất định phải có mặt ở đây. Đây là cơ hội duy nhất để đối đầu trực tiếp với Tạ Chiêu. Và anh đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi. Bởi vì hiện tại, anh là cố vấn bên ngoài của văn phòng công tố quận Nam New York, phụ trách điều tra các vụ án kinh tế lớn trên phố Wall. Giang Từ là người Anh, có một phần dòng máu Trung Quốc. Để tránh rắc rối trong công việc và che giấu thân phận gia đình, anh đã từ bỏ họ gia đình anh từ sớm, chuyển sang sử dụng tên Trung Quốc. Cái tên Trung Quốc biến anh thành một người vô danh, dễ dàng hòa nhập vào đám đông. Một lần, quỹ tài sản gia đình anh đầu tư vào một công ty với vị thế mua, trong khi Tạ Chiêu là bên bán khống và đã nhắm vào công ty này. Trong cuộc chiến giữa bên mua và bên bán khống, người phụ nữ này đã thắng, khiến gia đình anh mất một khoản tiền lớn. Đó là lần đầu tiên anh nghe đến tên Tạ Chiêu. Lúc đó, anh vẫn còn là cố vấn bên ngoài cho bộ phận tội phạm hình sự. Còn Tạ Chiêu là giám đốc công nghệ của quỹ đầu cơ của Isaac. Hai người chưa hề xâm phạm lẫn nhau. Giang Từ là chuyên gia phát hiện nói dối. Nhưng việc anh làm cố vấn cho bộ phận tội phạm hình sự luôn bị gia đình phản đối mạnh mẽ. Gia đình anh muốn anh dùng khả năng của mình trong các hoạt động kinh doanh của gia đình. Nhưng anh hoàn toàn không có hứng thú với việc đó. Niềm đam mê của anh là giải quyết các vụ án, đặc biệt là các vụ án tội phạm trí tuệ cao. Việc chuyển sang bộ phận tội phạm kinh tế là một sự thỏa hiệp từ cả hai bên. Gia đình anh ngây thơ nghĩ rằng, ở vị trí này, Giang Từ ít nhiều cũng sẽ có tác dụng, mặc dù anh đã nhấn mạnh nhiều lần rằng không bao giờ có chuyện anh tiết lộ thông tin nội bộ cho họ. Sự nghiệp của Giang Từ chưa từng thất bại, cho đến khi anh bắt đầu điều tra tội phạm kinh tế. Những kẻ tinh hoa trên phố Uôn với vẻ ngoài đạo mạo này hoàn toàn khác với những kẻ giết người hàng loạt. Không chỉ xảo quyệt, kỹ năng diễn xuất cao siêu, mà họ còn rất ý thức về pháp luật. Những người này mặc vest sang trọng, lịch lãm, chơi trò lừa gạt ngay trước mắt bạn, nhưng lại có đội ngũ luật sư tài giỏi dựng lên bức tường lửa. Trong hệ thống tư pháp mà nghi ngờ thì vô tội. Chỉ cần đội ngũ luật sư phát hiện ra sơ hở trong quá trình thu thập chứng cứ của công tố viên, thì không thể kết tội. Không có tội tức là chưa từng phạm tội. Đó là logic của họ. Cũng chính tại đây, anh đã gặp phải thử thách lớn nhất trong đời. Tạ Chiêu, Giang Từ dựa lưng vào ghế. Trong phòng ngủ đèn đã tắt, chỉ có ánh sáng xanh từ máy chiếu lập lòe. Trên bức tường trống đối diện, một đoạn video đang được phát, giống như đang chiếu phim. Trong màn hình, Tạ Chiêu mặc bộ đồ đen cắt may tinh tế, đang tham gia một chương trình tài chính, giới thiệu về quan điểm đầu tư của mình. Đây là một đoạn video cũ, hồ sơ công khai về cô rất ít. Tạ Chiêu là người rất coi trọng sự riêng tư. Ánh sáng lạnh lẽo trên màn hình lớn lập lòe, ánh sáng chiếu trên các đường nét sắc bén trên gương mặt anh ta. Biểu cảm của anh ta trong ánh sáng và bóng tối không rõ ràng. Tạ Chiêu giống như hầu hết các nhân vật ưu tú trên phố Uôn, là một người tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Đầu tiên là ngành vật lý tại MIT, sau đó là trường kinh doanh Harvard. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập quỹ đầu tư phòng hộ của Isaac làm công tác đầu tư định lượng. Nhờ vào năng lực xuất sắc, cô nhanh chóng thăng chức lên vị trí CTO. Cô từng nổi danh nhờ vào một trận sóng thần kinh động cả Thái Bình Dương. Cô đã xây dựng thuật toán và mô hình dự báo khả năng xảy ra sóng thần và động đất, và quyết đoán thực hiện chiến lược bán khống và đầu tư phòng ngừa. Dù kiếm được một khoản lớn từ thảm họa, điều này gây nhiều tranh cãi, nhưng Tạ Chiêu chỉ nói cô làm quyết định lý trí vì trách nhiệm với các nhà đầu tư. Một nữ tài phiệt lạnh lùng, thông minh, cô đáng lẽ không nằm trong phạm vi điều tra của anh. Khi đó, Giang Từ đang điều tra Isaac về việc công ty quỹ của anh ta có dính líu đến giao dịch nội bộ và thao túng giá cổ phiếu hay không. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trẻ mặc suit đen, sống mũi cao, mắt sâu, tóc đen và đôi mắt sáng, dáng người cao ráo và điển trai. Đó chính là Isaac, anh là CEO của quỹ đầu tư phòng hộ. Nhưng mỗi khi Isaac và Tạ Chiêu xuất hiện cùng nhau, người ngoài nhìn vào sẽ rất khó phân biệt ai mới là người thực sự nắm quyền. Về việc công ty của Isaac thực hiện giao dịch nội bộ và bán khống, công tố viên đã nắm được bằng chứng, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ. Luật sư của Isaac cũng đã bắt đầu mềm mỏng. Hai bên dự định ngồi lại để thảo luận về thỏa thuận nhận tội, trả một khoản tiền phạt lớn để khép lại vụ việc. Tuy nhiên, tình hình đột ngột thay đổi trong vài ngày. Nhân chứng thay lời, các bước thu thập chứng cứ bị tuyên bố không hợp pháp và không có hiệu lực pháp lý. Isaac vốn đã chuẩn bị thỏa hiệp bỗng trở nên cứng rắn, từ chối thương lượng và phản công, cáo buộc công tố viên New York lạm dụng tài nguyên công cộng và tuyên bố kiện cáo buộc vu khống. Tất cả mọi người trong văn phòng đều hoang mang, thậm chí bắt đầu phải đối mặt với cuộc điều tra nội bộ. Tất cả sự thay đổi lớn này chỉ đơn giản là vì Tạ Chiêu trở về từ chuyến công tác ở châu Âu. Dĩ nhiên, những người trong văn phòng công tố viên không hề tin rằng chuyện này có liên quan đến Tạ Chiêu. Họ nghĩ đó là việc của luật sư. Tạ Chiêu chỉ là CTO. Làm sao chuyện tranh chấp pháp lý này có thể liên quan đến cô được? Chỉ có Giang Từ là tin chắc vào điều này. Isaac chỉ là người đứng ra trước công chúng. Người đằng sau chỉ đạo anh ta không phải là luật sư. Vì anh đã xem lại nhiều lần video giám sát của Isaac tại văn phòng công tố. Trong khi nghỉ giải lao ở phòng trà, Isaac ngồi cùng luật sư. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tư thế cầm tách cà phê vẫn cho thấy anh ta cảm thấy lo lắng và bất an. Lúc này, trợ lý của anh ta đến gần và thì thầm vào tai. Anh ta ngay lập tức bình tĩnh lại. Giang Từ đã lặp lại đoạn video vài lần. Không có âm thanh, nhưng anh có thể đọc được khẩu hình. Trợ lý nói rằng Tạ Chiêu đã đến khu vực Queen. Khi nghe thấy Tạ Chiêu trở lại, vẻ mặt của Isaac lập tức trở nên thư thái, cũng giống như người thờ phụng quái vật trong đền thần. Cảm nhận được sự trở về của quái vật, anh ta ngay lập tức cảm thấy mạnh mẽ hơn. Quái vật đã ban cho anh ta sức mạnh tà ác. Giang Từ nghĩ, đây là cuộc đối đầu đầu tiên giữa anh và Tạ Chiêu. Cả hai đều không xuất hiện trực tiếp. Anh đứng sau lưng công tố viên, còn cô đứng sau lưng Isaac. Ai rất thoải mái rút lui, còn họ thì bị thất bại hoàn toàn. Lần đầu tiên Giang Từ cảm nhận được sự thất bại cay đắng. Trên màn hình lớn, người dẫn chương trình yêu cầu Tạ Chiêu cho biết quan điểm của cô về việc bán khống. Đây là một cuộc săn bắn. Cô nhìn về phía máy quay, ánh mắt mơ màng như khói như sương. Cô không thể để con mồi chạy mất trước khi cuộc săn bắt bắt đầu. Giang Từ thẳng người dậy, ánh mắt giao nhau với cô qua màn hình. Cô Tạ Chiêu, anh nhìn chăm chú vào cô. Đôi mắt đẹp của anh ta luôn khiến người ta có cảm giác như đang say đắm. Cô là con mồi của tôi. Giang Từ hơi nhếch môi. Cuộc săn bắt của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Cách chương.